người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 185, thật tốt, vẫn còn cứng cứng. Góc truyện audio.com, cái này không thể nào, trưởng máy tã quả thực không thể tin được thứ mình nhìn thấy. Hệ thống tự hủy bị kích hoạt, xảy ra chuyện gì, hắn ta mặc dù biết chủ nhân của mình xác thực thiết kế cái. Cửa sau, này cho hắn ta không sai, nhưng tên kia đã chết từ lâu, lúc đó N2 tìm cái chìa khóa gì đó khắp nơi rồi nhưng không thấy, hắn ta đã nghĩ mình an toàn. Không nghĩ tới, vẫn không được, nhân sinh hắn ta ngông cuồng tự đại như vậy, cũng chỉ còn sót lại hơn 20 phút. Ngay cả hắn ta cũng không biết chìa khóa để kích hoạt hệ thống tự hủy của mình là cái gì, là ai thần thông quảng đại như thế, lại sớm tìm tới, còn công phá hệ thống bên trong hắn ta. Chấm, mấy giây sau, hắn ta bừng tỉnh. Cái kẻ nhược trí bên cạnh hắn ta kia, bởi vì không thể xóa sổ được cậu ta, vì lẽ đó bất đắc dĩ còn để lại Tiểu Thanh Tân. Hắn ta căn bản không cảm thấy hàng này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn ta quá bất cần. Con kiến cũng có thể cắn chết voi. Đầu hàng đi, nếu như ngươi cải tà quy chính, ta có thể xem như chúng ta là đồng loại, để ngươi chết có tôn nghiêm một chút. Âm thanh của Tiểu Thanh Tân, bây giờ nghe lên so với bình thường hung hăng hơn nhiều. Hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó lẩm bẩm nói. Đầu hàng, nằm, mơ, cái trưởng máy chết tiệt này cùng chủ nhân chết tiệt của cậu ta, đều nên bị chém thành muôn mảnh. Hắn ta muốn phá hủy tất cả, không phải còn có 20 phút sao, đủ hắn đại náo nhân gian, cũng không uổng công hắn ta thử một lần. Tướng quân, ngài mới vừa nối tốt chỗ xương gãy, nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Quân y ghìm Blake ở trên giường bệnh không cho hắn đứng dậy. Chỉ dù hắn là tướng quân, nhưng hắn cũng là người bệnh. Mấy người bọn Hathorhat không có sao chứ? Blake đau đến sắc mặt tái xanh, hỏi tùy tùng bên cạnh. Không có chuyện gì cũng còn tốt, tướng quân ngài đúng lúc đi tới phân tán sự chú ý cái cơ khí kia. Như vậy đã cứu lại 5 quan quân tuổi trẻ. Không được, ta nên đi đến nhìn xem. Ta không thể bỏ xuống binh ta. Chấm, Blake cắn răng đứng dậy, thô bạo, vọt qua tầng tầng cản trở, khư khư cố chấp, chạy vội tới dưới chân cái. Cối xay thịt kia, lại, không có giết người, bắt đầu biến hình. Đây là khoảng cách gần, tận mắt nhìn cái tượng máy cao bằng tòa nhà mười mấy tầng này, máy móc biến hình, hầu như tất cả mọi người bị cử động của quái vật khổng lồ này làm cho chấn kinh rồi. Ở bên trong yếng răng rắc, một người máy tự bẻ gãy cánh tay, thu hồi một chân, biến thành một chiếc phi thuyền, thẳng đến phía tây nam. Kinh đô phía tây nam, chỉ toàn là rừng cây, thế nhưng trong rừng cây có một nơi quan trọng. Trong rừng rậm mở ra một kiến trúc giống hoa viên. Khoa học quán XP, Blake vừa thấy tình huống này, lập tức bừng tỉnh hiểu ý, nó đây là muốn đến phòng thí nghiệm XP ra. Đi làm gì, đại ca, ta đại công cáo thành, trong máy truyền tin của Blake lộ ra khuôn mặt hưng phấn cổ ai. Ta đã kích hoạt được hệ thống tự hủy của trưởng máy kia, hơn 20 phút sau, hắn ta sẽ tự bảo. Ha ha, ta quả nhiên quá thông minh, bên cạnh hắn lộ ra khuôn mặt nhỏ của San Đạo, nhóc cũng trách móc nói. Phụ thân, con cũng rất thông minh, nhanh khen con a. Bên cạnh San Đạo còn nhô lên đầu của Tiểu Ly, nhóc cũng nói lắp. Nói, Đạo Đạo, giỏi, nhất. Blake giờ khóc giờ cười mà nhìn một lớn hai nhỏ này, hỏi. Tiêu Tiễn đâu? Hả hê cùng hưng phấn trên mặt cả ba đồng thời đông lại. Góc truyện audio.com, đờ mờ, bọn họ không phải đến tranh công cầu biểu dương, bọn họ có tin tức trọng yếu cần nói với Blake A. Tiêu Tiễn ở phòng thí nghiệm XP, ở cùng bất bại, hiện nay an toàn, trưởng máy của ta đang chăm sóc y đây. Đúng rồi, ta phải báo cho huynh, nhanh đến phòng thí nghiệm cứu hai người bọn họ, hiện tại hệ thống phòng vệ của phòng thí nghiệm đã bị vô hiệu, quân đội của huynh có thể vào. Oai xoa một chút mồ hôi lạnh, rời ạ, tin tức khẩn cấp như thế hắn suýt chút nữa bị thành công vui sướng làm quên mất. Blake mặt tối sầm lại, một điểm không để ý vết thương trên người, hỏa tốc tập hợp đội ngũ, trực tiếp bay đến phòng thí nghiệm. Cùng đi cứu đệ đệ đi. San Đạo nhìn chằm chằm Oai, rực dây hắn. Vừa thành công khích lệ hai người này, bọn họ tràn đầy tự tin, đi vây xem thành quả thắng lợi của mình, ngồi xem người xấu bị thu thập a, đều trở về đi tiểu bảo bối. Trở về bên cạnh ta. Chấm, trưởng máy tã ác điên cuồng kêu. Tiêu Tiễn hiện tại không chạy, y ôm trứng, gặm quả táo, xa xa mà ngồi ở trên cây nghỉ chân, tẻ nhạt liền nhìn tên điên bị ma nhập kia trong gió ngổn ngang. Nâng cao hai tay, hô mấy lời điên khùng y nghe không hiểu. Tiêu Tiễn trong lòng dần hiện ra mấy từ ngữ để hình dung cái tên này. Cùng đường mặt lộ hết biện pháp, dãy giụa sắp chết. Nhìn dáng dấp kia liền biết, hắn ta sắp xong đời. Tiêu Tiễn hiện tại chỉ chú ý một chuyện. Nhìn chằm chằm nửa người Blake, nhìn hắn như thế dằn vặt lung tung, cũng thật là trà đạp a, nếu không phải vì thấy mặt người thương mà không xuống ta được, y đã sớm cho hắn ta vài cây. có vài con chim nhỏ không biết tên bay đến đầu cành cây, líu ra líu díu hót liên tục. Tiêu Tiễn nở nụ cười, tà dương sắp ngả về tây, một vài vệt nắng cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Tiễn, chói mắt có phải hay không? Bất bại, chúng ta được cứu trợ, Black Ba Ba của con đến. Chim nhỏ đều bay tới, Điểu Vương còn có thể xa sao? Tiêu Tiễn dùng cằm cọ vỏ trứng, động viên nó. Hai phụ tử có cảm giác hy vọng hồi sinh, hạnh phúc sau khổ tận cam lai. Xa xa nghe thấy chiến đấu cơ tiếng nổ vang rền, Tiêu Tiễn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời có ba đài máy khổng lồ từ phương hướng khác nhau lái tới, chỉnh tề. Xếp thành hàng ở bầu trời, đón lấy ầm ầm ầm mấy tiếng nổ, mấy cái phi thuyền kia mạnh mẽ đáp ở trên đất chống phòng thí nghiệm XP. Chấm, này hạ xuống cường độ quá lớn, không thua gì địa chấn. Tiêu Tiễn cùng trứng từ trên cây chấn động rơi xuống đất cũng còn tốt. Tiêu Tiễn là cái mông tiếp đất, không phải vậy chỉ sợ con nhỏ đã gặp nguy. Đám chim nhỏ rít gào lên tứ tán rời đi, như là đi báo cáo tin tức. Chờ cho bụi đầy trời tản đi, Tiêu Tiễn có thể mở mắt ra, mới phát hiện ba cái đài máy kia đã vừa vặn tạo thành một trò chơi to lớn, như là búa lớn sáng loáng, xoa xoa mắt không nhìn lầm, trời đất thật ma huyễn. Nửa đoạn thân thể Black tê liệt trên mặt đất, hiện tại hắn trực tiếp chui vào bên trong cái máy móc kia, âm thanh điên cuồng cực kỳ vang dội. A ha ha, Tiêu Tiễn, ngươi chạy a, làm sao không chạy? Tuy rằng bị đài máy khổng lồ ở phía sau đuổi theo chém, nhưng Tiêu Tiễn vẫn là rất vui mừng, hiện tại dáng vẻ trách phẫn này của Black, âm thanh vô dụng của Black. Trời mới biết y lúc trước chạy nhiều oan ức như là bị gia bảo. Ô ô, đã sớm hoạt động mở tay chân. Tiêu Tiễn bạn học giạt ra bốn. Để ở lâu vũ trong khe hở ngang qua, nhảy lên. Góc truyện audio.com, cự phủ sức mạnh thật là kinh người, một búa xuống, có tới mười mấy mét hố to, nếu không phải là Tiêu Tiễn linh hoạt đã sớm rơi xuống cái hố kia. Nhưng thành thật mà nói, con người và cự phủ chênh lệch vẫn là rất lớn, Tiêu Tiễn sở dĩ còn chịu đựng lâu như vậy, khoảng chừng là mệnh tiểu cường của y phát tác. Cự phủ tính chính xác tốc độ bình quân của Tiêu Tiễn, lần này đánh xuống, cũng không tiếp tục là tùy cơ loạn tạp như lúc trước. Tiêu Tiễn vận may dùng hết cảm giác bên trái mình đột nhiên lún xuống, thân thể y, rơi đến trong hố. Ở ảnh hưởng trọng lực tăng tốc y không có hình tượng chút nào. Rơi tự do, y rít gào lên, quang quác, điên cuồng gào thét, sau đó y bị đâu lên, bị một bóng đen nhanh như chớp. Y đột nhiên có ảo giác kỳ dị, lại như trở lại rất lâu trước y từ trên vách đường ở ngoài phủ Hổ Vương trượt chân rơi, cũng là bóng đen tức thì tiếp được y, mùi vị quen thuộc điên cuồng kích thích khứu giác Tiêu Tiễn, chỉ là so với bình thường có thêm chút mùi máu tanh. Tiêu Tiễn quay đầu, quả nhiên là khuôn mặt lạnh nghiêm túc thận trọng của Black. Tiêu Tiễn có chút bóng ma trong lòng, nửa thân thể Black truy đuổi y đến phát sợ y không tự chủ được. Sờ sờ nửa người dưới của Black. Con rắn đang ngủ yên lúc y cẩn thận chạm đến trong nháy mắt biến thân làm một con rồng đói khát, nóng như ngọn lửa hừng hực, cứng như chày sắt. Tiêu Tiễn ám muội, nở nụ cười, rất tốt, vẫn còn cứng cứng, không phải hàng giả. Cái hàng giả kia không có nửa người dưới, không có dây dây. Chớ có sờ, này không phải là thời điểm ve vãn. Black khàn khàn ẩn nhẫn, bỏ ra một câu nói, thân ái, ta liền biết ngươi sẽ đến, tuy rằng đến muộn so với ta tưởng tượng. Tiêu Tiễn đem mặt chôn ở bả vai hắn, cảm động vô cùng. Có người yêu như này, còn cầu mong gì? Tất cả quái vật đều chỉ là tên hề, bỏ đến trên vai ta. Như lần trước, Black khẽ cắn răng, trên mặt lộ ra thống khổ không dễ phát hiện. Tiêu Tiễn rụng cả tay chân, bỏ đến Black trên lưng, rốt cục phát hiện khởi nguồn mùi máu tanh. Cánh của Black đã bị gãy, những vết may ở trên cánh toàn bộ bị đứt hết. Người bị thương, thì hãi hùng khiếp vía, hỏi, không có chuyện gì, cho dù. Ta chỉ có một cánh cũng có thể cõng ngươi trên lưng. Black gầm nhẹ từ, nhất tuyến thiên, chật hẹp thẳng bay lên, búa chặt bỏ đến hố rất nhỏ hẹp hẹp dài, phi thuyền phổ thông căn bản là không có cách lái né kịp, chỉ có thể dùng cánh linh hoạt nhất mới có thể kéo thăng lên đi, nhưng muốn tìm háo tương đương khí lực. Black cánh còn bị thương, thêm nữa còn phải cõng Tiêu Tiễn, độ khó có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng còn niềm tin mãnh liệt như thế, hắn đã sớm ngã xuống. Có đau hay không? Tiêu Tiễn nước mắt ảo ảo nhìn vết thương huyết nhục mơ hồ trên cánh hắn, có thể thấy được cả xương. Còn đến không kịp liếc mắt đưa tình, lại một búa từ trên trời giáng xuống. Black lập tức xoay chuyển phương hướng, cố gắng né qua. Vết thương trên cánh càng lúc càng lớn, hắn bay càng ngày càng chậm, trên mặt gân xanh bạo xuất như là sắp không chống đỡ nổi. Nhưng cái búa kia còn một búa thêm một búa, vung vẩy đến càng dày đặc. Đại ca, bay lên 5 mét nữa, liền có thể bắt được dây thừng của ta. Chấm, đang lúc này, trên bầu trời vang lên âm thanh của Reed. Hắn đang lái chiếc phi thuyền có thể trọng rất nhỏ, thật giống là một loại chưa từng gặp trên thị trường, khả năng lại là hắn cao cấp đặc chế. Chúng ta cũng tới nha. Góc truyện audio.com. Bầu trời lại thêm có thêm mấy âm thanh hoan thoát, chính là cái đám 2B kia. Blake quả thực muốn mệt ói máu tức hộc máu. Bộ coi chiến trường là trường quay phim à, lại chạy hết tới, không sợ chết sao? Quả nhiên, một giây sau, trên phi thuyền có 3 người đang hân hoan, bị đạn bắn trúng, liền mất đi cân bằng, đâm đầu xuống cái hố phía dưới. Bọn họ quả nhiên là đến thêm phiền. Cách chương.